Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 877, chương 878, trận đấu gian lận. Tại chỗ mọi người lại là điên cuồng hét dầm lên. Giờ khắc này, Hạ Minh liền phảng phất thành vì trong lòng bọn họ bên trong thần. Một người cầm chỉnh một chút 6 cái huy chương vàng a. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy vinh dự. Hoa Hạ vinh dự, ngươi xem một chút những cái kia ngoại quốc lão, cuối cùng cả một đời liền lấy một khối huy chương vàng. Thế nhưng là ngươi xem một chút Hạ Minh, thoáng cái liền lấy 6 cái. Cái này thì tương đương với Hạ Minh một cái đỉnh 6 người a. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Hoa Hạ so quốc gia khác mạnh hơn a. Mà lại cường đại cũng không biết bao nhiêu lần. 10 người đều biết, cái này tinh thông một vật, đoán chừng phải hao phí thời gian rất lâu. Thế nhưng là người ta chỉnh một chút tinh thông 6 dạng. Không đúng là thất dạng, mặc dù không có thu hoạch được huy chương vàng, nhưng là cái này thứ nhất lại muốn trừ Hạ Minh ra không còn có thể là ai khác. Các ngươi mau nhìn là Ronaldo, là thật. Thật sự là Brazil cầu vương Ronaldo. Trời ạ, ngươi xem một chút cái kia là ai? Ta thao, Maradona, A Đình Căn, Ba Bailey West, ta, thế giới tam đại cầu vương chạy cùng một chỗ. Không, không phải ba cái, là mẹ ngươi 4 cái. Ngươi nhìn cái này, Phong Ten, trời ạ, bọn họ làm sao biết tụ tập tại một khối? Đây đều là cái quỷ gì? Bọn họ vì cái gì cùng một chỗ? Ta đây chỗ nào biết a? Đây quả thực món thập cẩm a. Chỗ nào quốc gia đều có. Đây là muốn nghịch thiên sao? Còn có, cái này thế vận hội đến cùng đang làm cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy cầu vương đến tham gia trận đấu? Phàm là nghe qua 4 người này tên, chỉ sợ cũng sẽ ở tâm lý lưu lại ám ảnh. Bởi vì bọn hắn đều là trên thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Một thân thực lực vô cùng cường hãn, mà bọn họ đều đã từng được phong làm cầu vương. Có thể nghĩ, thực lực bọn hắn đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Thế nhưng là, thoáng một cái đến 4 cái, khiến toàn thế giới người đều sôi trào, đều mắt trợn tròn, đều mộng bức. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ? Đây là tham gia Olympic sao? Đúng vậy a, bọn họ đến cùng đang làm gì? Đớp cứt sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Toàn thế giới người đều mộng bức. Nhìn lấy cái này trên sàn thi đấu 4 người. Cái này tham gia trận đấu. Hết thảy có 22 người. Cũng chính là một bên 11 cái. Thế nhưng là... cái này tứ đại cầu vương chạy đến một cái đội nhi bên trong đi. Khiến tại chỗ người cũng đều không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cách đó không xa Lưu Đồng cùng Lý Thuần Phong đều là ngốc mắt thấy tình cảnh này. Sắc mặt thiết hắc nói ra. Làm sao tứ đại cầu vương mẹ nó tụ tập tại một khối? Cái này thế vận hội đến cùng là làm sao làm đến? Chẳng lẽ để Hạ Minh cùng cái này 4 cái đồ biến thái một khối trận đấu? Lý Thuần Phong cả giận nói. Ta chỗ nào biết a? Lưu Đồng cũng là mắt trợn tròn. Vô luận là Maradona vẫn là Ronaldo. Đều là trên thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Người muốn là nói Pele cùng Ronaldo tại một khối. Còn có cái kia khả năng. Nhưng là... đại gia ngươi mặt Phong Ten bọn họ đều đưa đến cùng nhau đi. Cái này cũng thật sự là quá hố cha a. Cái này thế vận hội đến cùng muốn làm gì? Vẫn là nói bọn họ trước kia thì mẹ nó đạt thành một loại kế hoạch. Đây cũng quá khi dễ người a. Có dạng này 4 cái đỉnh phong cầu thủ tại. Còn đá mẹ ngươi cái thối này a. Ục ục. Thì sau đó một khác. Lý Thuần Phong điện thoại di động kêu lên. Lý Thuần Phong vội vàng tiếp cú điện thoại. Làm tiếp cú điện thoại về sau. Khiến Lý Thuần Phong giận tím mặt. Không được. Bọn họ đây là gian lận. Bọn họ sao có thể làm như thế? Lý Thuần Phong cả giận nói. Đùng, sau đó liền nghe tới điện thoại di động cúp máy thanh âm. Trong lúc nhất thời, khiến Lý Thuần Phong sắc mặt tái xanh. Một bên Lưu Đồng thấy thế, nhịn không được hỏi, Lý Thuần Phong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, đám này ngoại quốc lão, thật mẹ hắn hỗn đản, bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì? Còn có những thứ này thế vận hội người, quả thực cũng là tên khốn kiếp, cho dù là Lý Thuần Phong đều là nhịn không được sườn núi miệng. Mắng to lên, đến cùng phát sinh cái gì? Lưu Đồng nhìn đến cái này phẫn nộ Lý Thuần Phong, trong lúc nhất thời cũng cảm giác chuyện này không đơn giản. Vì vậy hỏi, ngoặc kép, đám khốn kiếp này, vậy mà công nhiên phá hư quy tắc, đem bốn cái đỉnh phong cầu thủ đều đặt ở một khối. Lý Thuần Phong mặt đen thui nói, theo lý mà nói, quốc gia khác thay thế một cái khác quốc gia trận đấu, cần sớm báo án. Thế nhưng là bọn họ vì chèn ép Hạ Minh, vì vậy làm ra đến bốn cái đỉnh phong cầu thủ, muốn kết thúc Hạ Minh. Ta thao, cái này cũng được. Lưu Đồng nghe xong, cũng là giận dữ, đám này thế vận hội nhân nạn nói liền để thông qua. Mẹ, lợi ích, đều là bởi vì lợi ích, nhìn đến Hạ Minh một người thu hoạch được huy chương vàng quá nhiều. Bọn họ tuyệt đối không cho phép một người như vậy xuất hiện, cho nên muốn liên hợp lại chèn ép Hạ Minh. Vì vậy, đây cũng là không có cách nào sự tình. Cho dù là chúng ta Hoa Hạ thế vận hội, cũng phải ăn, hiện tại chỉ có thể dựa vào Hạ Minh chính mình. Hỗn trướng, đám khốn kiếp này, vậy mà dở trò, thật mẹ hắn không phải thứ gì. Lưu Đồng chửi ầm lên, đám này cháu trai. Vậy mà đến một trận âm mưu, khiến tại chỗ người đều là mặc kệ. Cái này còn đá cái cọng lông, tứ đại cầu thủ tại một khối. Cái này đại gia ngươi quả thực muốn lật trời a. Thì đúng vậy a, cái này thế vận hội đến cùng làm gì ăn? Bằng cái gì để mặt khác hai quốc gia người cũng tham dự vào? Đám người này cũng quá không có công bình suy nghĩ a. Còn có, bọn họ đến cùng náo chỗ nào dạng? Người đó biết a, đau lòng ta Hạ Minh, đồng dạng đau lòng, lần này cần thua. Đúng vậy a, vốn cho rằng có Hạ Minh tại, Hoa Hạ đội không chừng còn có thể xoay người. Thế nhưng là lần này, đoán chừng muốn mẹ nó bị đánh ị ra xít tới. Đám này không biết xấu hổ ra hỏa, quá vô sỉ, còn cả ngày nói người khác không có tố chất. Mẹ hắn muốn nói không có tố chất, cũng là đám khốn kiếp này. Đúng đấy, đám khốn kiếp này suốt ngày giở trò. Ta nhìn không có tố chất là bọn họ. Tê liệt, ta nếu là có trứng gà, phải ném chết đám khốn kiếp này. Quá mẹ nó tức giận, quả thực cũng là khi dễ người. Khiến toàn người Hoa đều là một trận lửa giận thiêu đốt. Là, toàn người Hoa đều giận. Ngươi nói ngươi muốn là gặp phải hai cũng không có việc gì. Thế nhưng là quan trọng đến bốn cái, quốc gia khác đều tham dự vào, mà lại cái này Olympic công nhiên gian lận. Ngươi đây mẹ, là cái người Hoa thì nhìn không được a. Vì vậy, mạng lưới trực tiếp nổ tung, các loại chửi rủa âm thanh, tất cả đều là hướng về phía cái này mấy cái quốc gia đến. Riêng là cái này 11 cái cầu thủ, mỗi cái đều là trên thế giới so sánh như bức cầu thủ. Muốn nói thứ nhất chướng danh, cũng là cái này bốn cái. Tại Hoa Hạ diễn đàn mắng xong mọi người cảm giác chưa hết giận, trực tiếp chạy đến nước ngoài diễn đàn đi lên mắng. Cái này cũng coi như có Hoa Hạ người trực tiếp ở ngoại quốc kháng nghị. Thoáng một cái, toàn thế giới đều tại thời khắc này lộn xộn. Bởi vì, cũng là bởi vì những người này quá mẹ nó vô sỉ. Hạ Minh nhìn xem bốn người này, trên mặt cũng là một trận hoảng hốt, sau đó nhịn không được xoa xoa con mắt. Ngoạn tao, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.